Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076. Đệ 1076 chương cải tạo khủng bố. Ngươi nhìn kỹ, nàng trong mắt mang theo cừu hận thấu xương. Mạnh Quảng mắt sắp phát hiện này một chuyện thật. Tâm không biết vì sao phảng phất bị cái gì nắm chặt giống nhau, mang theo một tia nặng nề, tưởng hắn đồng dạng mang theo phẫn hận, rồi lại chỉ có thể yên lặng, thậm chí nghe người khác nói chút nhục mạ nói. Không biết vì sao, trong lòng dâng lên một mạt đồng tình, đồng thời lại nhiều một mạt khâm phục. Nàng quá lớn mật, liền tính là Tấn Thành ra tới, ngàn không nên vạn không nên lúc này tới tìm Tấn Thành phiền toái. Triệu Hổ lo lắng nói. Mạnh Quảng vừa nghe tâm lục bộp nhẹ dựng. Như thế nào lạp, Tấn Thành cùng hỗn hắc tổ chức sớm có giao dịch. Bởi vì trường sinh quyết sự tình, Tấn Thành bên ngoài thượng phái một người lại đây như vậy giúp đỡ tiền 3.000. Kỳ thật ở bọn họ đội ngũ chung còn có hai cái Tấn Thành cao thủ, giết người như ma Phùng Thiên Nhạc cùng Phùng Thiên Hồng hai huynh đệ. Triệu Hổ nói tới đây đều có chút da đầu tê dại. Ở Tấn Thành nơi đó giống như là cái địa ngục, nếu muốn lực lượng nhất định phải giết mặt khác người cạnh tranh. Cho nên đi vào Tấn Thành người nếu là có thể ra tới, tất nhiên biến thành một cái cỗ máy giết người. Càng gì nói bị cải tạo lúc sau, lưu lại lệ khí càng sâu. Trên cơ bản không tồn tại cái gì thiện ý. Cũng may Nhã Nhã bản thân đối nô bộc yêu cầu cực cao, cho nên giống bọn họ loại này quái vật giống nhau tồn tại bị bọn họ cải tạo rót vào bọn họ máu được đến năng lượng cũng không nhiều. Đương nhiên này đàn kẻ điên còn cầm tang thi làm thực nghiệm, đồng dạng rót vào bọn họ máu, lực lượng càng là thành bao nhiêu tăng trưởng. Cũng may này đó tang thi vẫn chưa bị thả ra, nếu không phỏng chừng Ôn Như Ngọc đám người tuyệt đối dung không dưới Tấn Thành cái này nguy hiểm tồn tại. Lần này hợp tác, những cái đó tang thi cũng bị Nhã Nhã công chúa người hoàn toàn treo cổ. Rốt cuộc liền tính là thần huyết người sở hữu cũng là muốn ăn cơm, sử dụng đồ vật cũng chỉ có thể từ căn cứ chung lộng qua đi. Địa phương khác chính bọn họ đích xác có thể đi tìm, nhưng hiện tại đều khi nào, bọn họ cho dù đi tang thi oa cũng không nhất định có thể tìm được những cái đó thứ tốt. Càng gì nói tang thi phảng phất cũng tên kia vì vũ tang thi nữ hoàng ngưng tụ ở cùng nhau, cho dù là thần huyết người sở hữu cũng không dám dễ dàng xâm nhập tang thi thiên đường. Nghe nói một tháng trước thần huyết người sở hữu xâm nhập quá một lần, thiếu chút nữa không có thể sát ra tới. Có thể nghĩ những cái đó tang thi hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, giống như là không biết rừng rậm giống nhau. Bọn họ lúc này mới hợp tác rồi lên, mục đích tự nhiên uy hiếp những cái đó tang thi không dám vọng động. Mạnh Quảng phía trước cũng cùng một cái bị cải tạo dị năng giả quá so chiêu, tự nhiên biết này đó dùng thần huyết cải tạo dung hợp bộ phận mặt khác gen người rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liền tính là người thường như vậy bị cải tạo, chỉ sợ đều có thể đủ biến thành một cái làm người uy hiếp tồn tại. Mà lúc này bị thị huyết hận ý choáng váng đầu óc Bạch Linh, đang định sát nhập kia mảnh đất trung tâm thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm ni oa oa oa. Đây là một cái hài tử khóc thút thít thanh âm. Bạch Linh trong đầu tức khắc nghĩ tới chính mình tiểu cháu trai. Trong phút chốc đêm kia thị huyết thần trí liền bị kéo lại. Bạch Linh quay đầu nhìn về phía đứa bé kia phương hướng. Lúc này đang đứng ở phế tích bên trong, đôi tay mang theo máu loãng, trà lau hai mắt của mình. chính khóc lóc kêu mụ mụ. Chung quanh lui tới không ít người, nhưng không ai đối hắn vươn viện trợ tay. Mà bởi vì bên này chiến đấu, không ít viên đạn ở bên kia xuyên qua. Bạch Linh không biết nghĩ như thế nào, lập tức liền muốn quá khứ thời điểm phụt một tiếng. Chỉ thấy đứa bé kia cư nhiên sống sờ sờ bị chém thành hai nửa. Hết chương.